Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 629, đại tỷ xuất thủ. Phốc, mà tại một cái khía cạnh khác, tại một cái ánh nắng tươi sáng trên bờ cát, lúc này một đạo thanh niên bóng người vô cùng nhàn nhã ngồi tại một trương bãi cát trên ghế. Chính đang hưởng thụ lấy ánh nắng ấm áp, mát lạnh gió biển thời điểm, lại là đột nhiên một ngụm máu phun ra, thân thể một trận run rẩy, sắc mặt có chút trắng xám, ánh mắt ngưng trọng không ít. Tiểu thần, ngươi không sao chứ? Mà ở bên cạnh, lúc này một đạo mặc lấy một đầu rộng rãi váy dài nữ tử, có một đôi bích trong mắt màu xanh lục, nhìn đến Diệp Thần đột nhiên một trận run rẩy, về sau chính là tẻ nhạt vô vị. Về sau chính là một ngụm máu phun ra thời điểm, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu, đi vào Diệp Thần trước mặt, vô duyên vô cớ, êm đẹp chính đang hưởng thụ lấy ánh sáng mặt trời tắm Diệp Thần, lại là đột nhiên một ngụm máu phun ra, sắc mặt còn như thế trắng xám. Elise sắc mặt không thể không cuống cuồng nha, có thể nói, Diệp Thần, ngàn vạn không thể lấy có chuyện gì nha. Yên tâm đi, không có việc gì, bất quá chỉ là một chút vấn đề nhỏ mà thôi, làm gì khẩn trương như vậy. Nhìn đến Elise sắc mặt cuống cuồng, đôi mắt có lưu quang lưu động thời điểm, Diệp Thần mỉm cười, khoát khoát tay, nói một câu, muốn hay không đi tìm tư nhân bác sĩ xem thật kỹ một chút. Elise nhìn đến, nghe đến Diệp Thần giải thích, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hỏi thăm về tới tư nhân bác sĩ, cái này vẫn là không dùng, coi như thật có vấn đề, hắn cũng không có khả năng nhìn ra, huống chi, nếu như ta cũng không có cách nào có thể giải quyết. Ngươi cảm thấy tư nhân bác sĩ có thể giải quyết? Diệp Thần nghe đến, sờ sờ Elise tóc dài, mỉm cười, lắc đầu, ta vừa mới, chẳng qua là cùng người giao thủ mà thôi. Nhìn đến Elise còn không có chút nào thư giãn, một đôi mắt đẹp nhìn lấy chính mình thời điểm, Diệp Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói một câu, cùng người giao thủ. Elise nghe đến Diệp Thần lời nói, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Diệp Thần vừa mới một khắc cũng không hề rời đi nha, mà bây giờ, Diệp Thần lại là nói vừa mới cùng người giao thủ. Điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Ta vừa mới phân ra đến một bộ phận năng lượng, không nghĩ tới, thế mà như thế không chịu nổi một kích. Có thể nói, Vương Khiếu Thiên cường đại, vượt xa mình dự đoán. Vừa mới Vương Khiếu Thiên, khẳng định còn cũng không dùng hết toàn lực. Mặc dù nói, giống như mình cũng không dùng hết toàn lực, nhưng là, Diệp Thần biết, coi như mình toàn lực ứng phó, cũng không thể nào là Vương Khiếu Thiên đối thủ. Từ khi chính mình tiến vào đế cấp cảnh giới về sau, Vương Khiếu Thiên là cái thứ nhất để cho mình như thế bất đắc dĩ người. Đồng dạng, cũng là mình được đến hệ thống về sau, gặp phải cái thứ nhất cường đại như thế người. Trước mắt chính mình, không phải là đối thủ. Nguyên lai là dạng này. Elise nghe đến, gật gật đầu, như là minh bạch cái gì. Tu chân, dạng này lần đầu tiên sự tình. Elise trước kia là không tin, mà bây giờ, chính mình trở thành tu chân giả về sau, lại là không thể không tin, đến mức Diệp Thần chỗ nói phân ra đến một bộ phận năng lượng. Cái này cũng không phải là không được, rốt cuộc, tu chân, như thế thật không thể tin sự tình đều đã xuất hiện. Còn có cái gì là không thể nào? Không có khả năng, nguyên nhân duy nhất, chẳng qua là chính mình còn chưa tới nơi tình trạng kia mà thôi. Mà chỉ cần mình tới thông suốt tình trạng kia, hết thảy đều sẽ có khả năng. Nói như vậy, tiểu thần, người mới vừa rồi là bị phản phệ. Elise vẫn là rõ ràng một chút tu chân thế giới tri thức. Dựa theo Diệp Thần thuyết pháp, duy nhất một chút bị phản phệ, bất quá, yên tâm đi, phản phệ cũng không phải là rất nghiêm trọng, chẳng qua là một cái nho nhỏ bị thương mà thôi. Nhìn lên trước mặt Elise, Diệp Thần gật gật đầu. Còn tốt, vừa mới chính mình trước khi rời đi, đã đem hết thảy dấu vết đều cho thanh trừ. Bằng không, dựa theo Vương Khiếu Thiên lão gia hỏa kia khủng bố như thế thực lực. Nói không chừng, còn thật có thể đuổi tới nơi này đến. Thật sự là quá mức khủng bố. Khó trách, chính mình mấy cái người tỉ tỉ để cho mình không muốn dễ như trở bàn tay trêu chọc Đế Kinh Vương. Ra người, khủng bố như thế lão tổ tông. Đế Kinh Vương ra, còn thật có thể muốn làm gì thì làm nha. Tiểu thần, muốn không? Chúng ta trở về đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Elise sắc mặt có chút đau lòng. Nói một câu, không, nói qua cùng ngươi đi ra thật tốt chơi một chút. Ta cũng không phải thất tín người. Huống chi, ngươi biết, ta nói là làm. Nhìn lên trước mặt Elise, Diệp Thần mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng kéo một phát. Mà Elise thân thể mềm mại, đã đi tới trong lồng ngực của mình. Chờ một chút, tiểu thần, nơi này, chấm ngoặc kép. Cảm giác được một đôi tay đi vào chính mình bụng dưới còn có cũng là sau lưng thời điểm. Elise sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt. Một đôi mắt đẹp càng là mang theo ngượng ngùng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Có thể nói, tại cái này địa phương, trên bờ cát, chính mình còn không có một chút xíu chuẩn bị tâm lý đâu. Xấu hổ, ngươi cái nha đầu này, cái này có cái gì? Chung quanh đây, lại không có người. Nhìn lên trước mặt sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt đẹp ngượng ngùng lại là không có một chút cự tuyệt Elise. Diệp Thần mỉm cười, nhìn đến trước mặt phong cảnh thời điểm, làm sao không có khả năng không biết Elise thân thể đã làm tốt chuẩn bị. Nhìn đến, ta bảo bối cũng là biết ta muốn làm gì, đều đã cho ta bớt thời gian lâu như vậy. Thật tốt, nhìn lên trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại, trắng như tuyết da thịt. Diệp Thần mỉm cười, không thể không gật gật đầu. Elise, thật đúng là rất tốt một cái nữ hài. Không chỉ có giải chính mình tâm tư, thế mà còn đã chuẩn bị tốt. Đối với điểm này, không thể không cho một cái tán. Tiểu thần, ngươi, ta cắn chết ngươi. Mà trong ngực Elise nhìn đến Diệp Thần động tác, nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm. Sắc mặt càng là như là chín mọng táo đồng dạng, lộ ra hai cái răng mèo. Đối với Diệp Thần thị uy, ngược lại là càng thêm đáng yêu. Tốt tốt tốt, ta để ngươi cắn chết ta. Ngươi không buông ra, ta không có cách nào tiến lên trước một bước nha. Như thế, ngươi làm sao cắn chết ta? Nhìn lên trước mặt Elise, Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Nhắc nhở một tiếng, không nên quá khẩn trương. Có thể nói, mỗi một lần, Elise đều là như vậy. Mà về phần Diệp Thần, mỗi một lần đều không được không nhắc nhở một tiếng. Bất quá, loại cảm giác này, dây dây đi, còn thật sự là khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Chờ một chút, tiểu thần, chấm ngoặc kép, còn không có đợi đến Elise nói cái gì. Diệp Thần đã, cái này khiến Elise sắc mặt có chút vặn vẹo, mi đầu có chút nhăn lại, khẽ cắn môi, suy suy suy mà tại một cái khía cạnh khác. Lúc này một đạo lão người thân ảnh theo hư không bên trong đi ra. Nhìn phía dưới mênh mông bát ngát sa mạc thời điểm. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Chân mày hơi nhíu lại. Vương Khiếu Thiên làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình đuổi theo cái tiểu tử thúi kia. Mà bây giờ, cũng là bị đưa đến trong sa mạc. Có chút bất đắc dĩ nha. Có điều, xú tiểu tử, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta. Sau cùng, sắc mặt nghiêm túc mà băng lãnh, hiu hiu hiu thế mà, tại Vương Khiếu Thiên chuẩn bị lần nữa truy kích Diệp Thần thời điểm. Một đạo hào quang màu bạc mang theo một cỗ phong khí tức, lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Đinh đinh đinh, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.